quy luật này cũng đúng cho mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Tôi khuyên bạn nên tìm và hợp tác với một nhà hoạch định tài chính thật giỏi. Họ có thể giúp bạn theo dõi và tích lũy tài sản của bạn, hỗ trợ bạn tổ chức và quản lý vốn, đồng thời giúp bạn làm quen với nhiều hình thức tiết kiệm và đầu tư nhằm gia tăng đồng tiền của mình. Tôi không khuyên bạn tiếp thu tất cả những gì nhà hoạch định của bạn nói và xem đó như một cẩm nang. Tôi chỉ đề nghị bạn tìm một chuyên gia có đủ điều kiện và kỹ năng để giúp bạn hoạch định và theo dõi vốn liếng của mình. Cụ thể là một nhà hoạch định giỏi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ, phần mềm, kiến thức, đồng thời giúp bạn xây dựng các thói quen đầu tư có khả năng sinh lời. Như vậy, bạn có thể khám phá ra nhiều điều về các phương án đầu tư khác nhau, từ đó quyết định xem phương án nào phù hợp với bạn nhất. Thước đo của sự giàu có là tài sản, chứ không phải là thu nhập từ công việc.